Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, trở về, lúc này, Kagesu nhìn cái kia hưng phấn không thôi chuyên tâm, cũng là gật đầu, đối với một cái bất nhập lưu gia tộc, cũng là chiếm được một cái bậc trung gia tộc tài nguyên cũng là cực kỳ để nhưng vui vẻ. Bất quá thời khắc này Kagesu cũng là hai mắt đảo qua một lòng cái kia danh sách. Sau đó khóe miệng cũng là thổ lộ nói. Được rồi, nếu Ishikura bộ tộc đã giải quyết, như vậy cũng là thời điểm đem bọn ngươi bốn tộc rời đến Uchiha nhất tộc. Cũng may Uchiha nhất tộc tộc địa cách nơi này cũng không phải là quá xa. Cho nên tuy là chúng ta bỏ cái trấn nhỏ này, thế nhưng tuyệt đối sẽ đổi đầy đủ quyền lợi. Đến lúc đó Inoue, ngươi đi cùng chúng ta Uchiha nhất tộc trưởng lão đàm luận. Ta nghĩ chúng ta những trưởng bối kia, đối với cái này cái cách Uchiha không xa trấn nhỏ, ở cộng thêm một ít đặc thù hoàn cảnh địa lý, cái trấn nhỏ này hoàn toàn có thể trở thành phía tây gia tộc này công kích Uchiha nhất tộc chống lại điểm. Dù sao đem đối chiến nơi sân kéo đến Uchiha tộc địa ở ngoài, cũng là bọn họ mong muốn. Hơn nữa nơi đây cũng có thể phục vụ Uchiha nhất tộc muốn phía tây tiến hành nhiệm vụ dừng lại điểm. Một cái như vậy có giá trị trấn nhỏ, ta nghĩ chúng ta những trưởng bối kia sẽ không bỏ qua. Nói xong, Kagezu trực tiếp đem vật cầm trong tay một phần bản đồ ném cho thời khắc này Inoue. Sau đó tiếp tục nói rằng, chuyện này liền từ ngươi tới làm. Nói xong, Inoue cũng là nhìn cái kia rõ ràng bản đồ, còn có cái này một cái tiêu chí, đó là vị trí trung tâm chính là Uchiha nhất tộc tộc địa, mà cái trấn nhỏ chính là phía tây một điểm, sau đó đông phương bắc, phía nam, tất cả đều là một cái tiêu chí, đây hoàn toàn là dựa vào bốn cái địa điểm, đem Uchiha nhất tộc tộc địa bao vây lại. Đây tuyệt đối là một cái bảo hộ Uchiha nhất tộc tộc địa tốt biện pháp. Inoue đem miếng bản đồ này cẩn thận thu vào, sau đó nhìn thời khắc này Kagesu, cũng là nói rằng, Kageyu đại nhân, thuộc hạ Thạch Bích hoàn thành nhiệm vụ. Nghe xong, Kageyu cũng là gật đầu, sau đó tiếp tục nói rằng, chuyên tâm, người liền tới phụ trách các người bốn tộc di chuyển tình huống. Mà thời gian, hẳn là ở 3 ngày sau. 3 ngày đầy đủ ta giải quyết Uchiha tộc quần bên trong chuyện. Mà người cũng ở đây trong thời gian 3 ngày chuẩn bị xong di chuyển. Mặt khác, một lần này thu hoạch, cái kia tổng hơn 300 nữ nhân. Người cứ dựa theo một lần này công lao, trực tiếp ban thưởng cho tộc nhân của các ngươi a. Mà những cái này chiến đấu vật tư cũng là trực tiếp đem bọn họ trực tiếp hóa thành chiến đấu đồ dùng, mà không phải chiến đấu vật tư. Vài thứ kia ăn không hết, để ở nơi đó còn không bằng biến thành trong tay chúng ta vũ khí, ở trên chiến trường giết địch tới có ý nghĩa một ít. Mà liên quan tới chế tạo vũ khí sự tình liền giao cho Akimichi nhất tộc. Sau đó chuyên tâm, người ở đây đem những cái này thành phẩm vũ khí là gì gì đó phân phối xong, không nên để lại lấy, mà là đem các loại vũ khí trang bị cho chúng ta ninja, để đề thăng thực lực của bọn họ. Mặt khác chính là liên quan tới những tiền kia tiền vấn đề. Những tiền kia toàn bộ cầm lấy đi làm ở Uchiha nhất tộc tộc địa. Bên trong đứng ở trấn nhỏ tài chính, ngay cả những cái này lương thực các loại, trước tiên làm các ngươi tộc quần khẩu phần lương thực a. Nói xong, Kagezu đem vật cầm trong tay thu hoạch danh sách trả lại cho thời khắc này chuyên tâm. Bất quá thời khắc này chuyên tâm cũng là kích động nhìn Kagezu, liền vội vàng nói rằng, là Kagezu đại nhân, thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong cũng là trực tiếp quỳ một chân trên đất. Mà một khắc Kagesu cũng là lạnh lùng gật đầu, mà ánh mắt cũng là nhìn về phía viễn phương, thầm nghĩ, cái này thời kỳ chiến quốc. chỉ có cường giả khả năng sống tồn. Sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao gió nhẹ ở Kagesu bên tai hiu hiu. Lá cây ở Kagesu trước mắt cuồn cuộn. Bất quá di động với tốc độ cao trong Kagesu. Cũng là hai mắt mang theo một tia màu sắc trang nhã. Trong tay cũng là nắm chặt trong tay hắc đao. Sáng bóng bắn ra bốn phía hắc đao cũng là như trước bị làm lại chế tạo một lần. Đã khôi phục dĩ vãng sắc bén. Thế nhưng lúc này cầm đến Kagesu, cả người từ bỏ cái kia trầm trầm sát khí, còn có một cổ hơi thở sắc bén, càng là mang theo một cỗ cao cao tại thượng bá khí. Cái này là Kagesu mấy ngày qua ngưng tụ khí tức. Cái loại này cấp trên khí tức, Kagesu lòng bàn chân ngưng tụ chakra, tốc cực nhanh. Bất quá lúc này Kagesu bên tai lại truyền tới một giọng nói. Cũng là nói rằng, Kageyu đại nhân, chúng ta tới. Vừa dứt lời, lạnh lùng Kagesu, cũng là mở ra cái kia lạnh như băng hai mắt. Trong con mắt, lộ ra một vẻ sát khí. Cũng Kagesu một bá khí. Cái này phút chốc, Kageyu cũng là gật đầu. Thầm nghĩ, Uchiha nhất tộc đến rồi a. Cũng là về nhà ha. Nghĩ xong, lòng bàn chân lần nữa ra tốc. Tốc cực nhanh, Kagesu đi thẳng tới Uchiha nhất tộc trước đại môn. Tinh hồng tam câu ngọc Seragon. Nhìn thời khắc này thủ môn người. Lâu năm thủ môn người. Nhìn Kagesu, cũng là trực tiếp hơi sửng sơ. Khóe miệng không khỏi lộp bộp lẩm bẩm. Mới, chỉ có 6 tuổi. Cũng đã mở ra tam câu ngọc Seragon. Đây là thiên tài vẫn là yêu nghiệt a. Nói xong, cũng là chứng kiến Kagesu ánh mắt phát lạnh. Liền nghe được Kagesu phát sinh thanh âm lạnh như băng. Quát lên, mở rộng cửa, dường như có thể chết cóng thanh âm của người. Cũng là để cái kia vốn là sững sốt thủ môn người. Run rẩy một chút, cũng là liền vội vàng nói rằng. Cái này mở rộng cửa, cái này mở rộng cửa. Đối với Kagesu thân phận lúc này toàn bộ Uchiha nhất tộc người đều đã biết. Uchiha Tanjima, Uchiha Eiko hài tử, bọn họ những người này bọn họ có thể không thể trêu vào. Phải biết rằng Kagesu cha mẹ của ở Uchiha thực lực bài danh bên trong, có thể nói là 10 vị trí đầu tồn tại. Cái này phút chốc. Kagesu trực tiếp thở ơ này đôi mắt, trực tiếp đi vào đại môn, mà người phía sau, đi ra ngồi phục vụ liên lạc viên Ishita, người khác tự nhiên đã trở về, mà Kagesu trong đội ngũ, cũng là nhiều hơn một ít 4 tộc người, trong đó có lấy Kagesu đích thân chọn âm dương là nhất tộc 4 vị, còn có 2 vị này gia tộc Yamanaka nhân, cũng là đem chữa bệnh nhẫn thuật. Sử dụng thuần thục 2 người, càng là có 4 vị Akimichi nhất tộc người, 4 vị này cũng là có thể thuần thục chế tạo ra binh lương hoàn tồn tại. Tổng cộng hơn 50 người, trực tiếp đi theo Kagesu hướng về Uchiha nhất tộc tộc địa đi tới. Kagesu giá rét ánh mắt, để lúc này có lòng muốn nói ra, không thể để cho ngoại nhân tiến vào trông coi nhân viên. Trực tiếp ngậm miệng lại. Bất quá khi Kagesu toàn bộ hết rời đi thời điểm, cũng là vội vàng hướng về hôm nay phụ trách an toàn cho rằng Uchiha cường giả thông báo. Bất quá đây hết thảy cũng là đều ở đây Kagesu như đã đoán trước. Thời khắc này Kagesu trực tiếp quát lên, Watanabe, ngươi đi đem lần này nhiệm vụ xử lý một chút, còn dư lại theo ta tới. Cực kỳ cùng nói xong, từ bỏ hướng về nhiệm vụ đại sảnh đi tới Watanabe, Kagesu trực tiếp mang theo những người còn lại, hướng cùng với chính mình trong nhà đi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.